Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, 6 trang. Bạch Vũ Phi Sư Khải, tuổi trẻ cổ hạng người, thành cho chúng ta ẩn sát đăng ký hội viên rất đơn giản. Nơi này có chương nhiệm vụ biểu, chính ngươi nhìn xem chọn tuyển một cái nhiệm vụ tiếp đi. Hoàn thành tùy ý một hạng nhiệm vụ, chứng minh thực lực của ngươi, ngươi liền có thể thành cho chúng ta ẩn sát hội viên. Giao dịch hội chỗ sâu, một gian tràn đầy gỗ lim bày biện gian phòng bên trong. Đường Kiếm ngồi tại một trương bàn gỗ tử đàn trước, tiếp nhận đối diện một cái tráng được giống như đầu gấu sông băng người đưa tới nhiệm vụ liệt biểu. Nhiệm vụ liệt biểu biểu hiện tại quang não trên màn hình. Ấn mở một loại trong đó hạng nhiệm vụ, liền có thể trông thấy mỗi cái nhiệm vụ cụ thể kỹ càng tin tức. Nhiệm vụ mục tiêu, thần sông tập đoàn giám đốc William Kha Trà Đức. Mục tiêu thực lực, ngũ tinh thẻ đồ, cụ thể sức chiến đấu tối cao không cao hơn nhất tinh thẻ sư. Chiến tích, từng đã đánh bại mấy tên tứ tinh thẻ đồ cấp bậc đối thủ. Đối thủ có được thẻ bài không cao hơn màu lam cấp bậc. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 điểm cống hiến. Nhiệm vụ tinh cấp. Nhiệm vụ mục tiêu, cổ hạ nào đó quan viên. Mục tiêu thực lực, nhất tinh thẻ sư, cụ thể sức chiến đấu. Đón lấy nhiệm vụ sau khả quan duyệt. Chiến tích, đón lấy nhiệm vụ sau khả quan duyệt. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết. Nhiệm vụ ban thưởng, đón lấy nhiệm vụ sau khả quan duyệt. Nhiệm vụ tinh cấp, nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ liệt biểu bên trên. Tuyệt đại đa số nhiệm vụ mục tiêu cùng tin tức đều là ở vào giữ bí mật trạng thái. Chỉ có xác nhận nhiệm vụ về sau mới có thể hiện ra. Đường Kiếm còn lại còn là lần đầu tiên tiếp xúc loại này sát thủ nhiệm vụ. Ở kiếp trước cho dù hắn cũng coi là liên bang tinh anh, nhưng dù sao cùng tổ chức sát thủ đánh liên hệ không nhiều. Trên thực tế bình thường tóc húi cua nhỏ bách tính cũng rất khó cùng những này kẻ liều mạng có cái gì gặp nhau. Bởi vậy khi thực sự tiếp xúc đến thế này một phần đại biểu cho đẫm máu nhiệm vụ danh sách lúc, Đường Kiếm đột nhiên cảm giác chĩu nặng, không có nghĩ qua gia nhập ẩn sát tổ chức lúc, tưởng tượng lấy gia nhập sau như thế nào như thế nào. Sau khi lựa chọn như vậy chân chính bày ở trước mắt lúc, lại không khỏi bắt đầu chần chờ. Đường Kiếm không phải không quả quyết người, tương phản có đôi khi trừ tiện một chút, kỳ thật từ trước đến nay rất kiên cường, thẳng thắn cương nghị, hắn đương nhiên cũng không phải lòng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa người. Ngược lại có khi cũng rất xấu bụng, ở kiếp trước cũng không ít giết người. Nhưng giết chết người đều là tự nhận người đáng chết, không thẹn với lương tâm, mà trước mặt những nhiệm vụ này liệt biểu bên trên bày biện từng đầu công khai ghi giá nhân mạng. Ngày xưa cùng hắn không thù, gần đây cùng hắn không oán, gọi hắn lại như thế nào tùy tiện tuyển một đầu liền có thể hạ thủ. Nguyên lai sát thủ cũng không phải là tự nhận có thực lực liền có thể đảm đương. Còn muốn có đầy đủ băng lãnh một trái tim, Đường Kiếm tự nhận là không có như thế một trái tim. Có lẽ nên dùng một câu trêu chọc hắn, tên sát thủ này không quá lạnh, làm sao, tiểu bằng hữu, hiện tại do dự, ha ha ha, sát thủ cũng không phải cái gì phong quang nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp này, có thể là muốn ngươi đánh đổi mạng sống. Tráng hùng một loại sông băng mặt người mang theo một tia mỉm cười giễu cợt. Yêu nhã mà lạnh nhạt vành lên hai lội chân. Quất lấy trong tay xì gà nói. Đường Kiếm bỗng nhiên ngẩng đầu. Lộ ra mỉm cười. Vốn là có chút do dự. Bất quá hiện tại ta phát hiện tựa hồ tìm được phù hợp ta làm sự tình. Ta chuẩn bị đón lấy nhiệm vụ này. Đường Kiếm ngón tay chỉ hướng một cái nhiệm vụ tuyển hạng. Nhiệm vụ mục tiêu, E số 79 hố trời trưởng thành man nhân. Mục tiêu thực lực, sinh mệnh lực 140 đến 230. cụ thể chiến lược đối ứng một loại nhất tinh thể sư. Chiến tích, từng săn giết nhất tinh thể sư nhiều tên. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết. Nhiệm vụ ban thưởng, 300 điểm cống hiến điểm. Cố chủ mời khách ăn cơm. Nhiệm vụ tinh cấp, cứ việc không biết người cố chủ này mời khách ăn cơm là cái quỷ gì. Nhưng đường kiếm đại khái quét dưới, nhiệm vụ này vẫn là rất thích hợp hắn. So với tại liên bang dạng này xã hội Pháp chỉ đi giết một cái không oán không cừu người. Tiến về hố trời săn giết man nhân cái kia hoàn toàn chính xác xem như cái càng không tệ nhiệm vụ. Chí ít đối với dị loại chủng tộc, hắn không lại nương tay, cũng không sẽ cõng lên cái gì lương tâm bao phục. Kiếp trước tại đại học lúc, đường kiếm liền không ít cùng một chút đồng học tổ đội hạ hố trời tiêu diệt toàn bộ dị loại. Đây là liên bang mỗi chỗ thẻ tu đại học đều thiết yếu nhiệm vụ. Đang đến gần thế giới cửa vào phụ cận dị loại sinh mệnh như chế tiêu diệt toàn bộ, khả năng liền sẽ dẫn đến phát sinh hố trời bạo loạn. Hiện giai đoạn, cái này ám sát man nhân nhiệm vụ, đối với đường kiếm mà nói liền rất không tệ, mà lại hắn đại khái nhìn xuống nhiệm vụ liệt biểu. Cùng loại nhiệm vụ còn có không ít, cũng tránh về sau hắn trở thành sát thủ đằng sau lâm không có nhiệm vụ nhưng tiếp cục diện khó xử. Người vậy mà lựa chọn nhiệm vụ này. Đây chính là cho điểm nhất tinh nửa nhiệm vụ. Hố trời nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Man nhân cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Sông băng người nhìn xuống đường kiếm lựa chọn nhiệm vụ, có chút kinh ngạc. Phiền phức ngài giúp ta ghi chép một cái đi. Đường kiếm mỉm cười. Sông băng người ha ha cười khẽ. Không quan trọng rút miệng xì gà. Đã ngươi khăng khăng muốn đi. Ếch. Chúc ngươi may mắn, ta muốn hỏi một chút, nếu như về sau ta nghĩ tiếp một chút hạn định mục tiêu nhiệm vụ. Tỷ như, ta cùng nào đó cái thế lực có chút mối thù truyền kiếp. Có thể hay không đem châm đối với nên thế lực nhiệm vụ phân chia giao cho ta xác nhận. Đường kiếm hỏi một câu, hắn gia nhập ẩn sát, chứ muốn lại thêm một cái kiếm chắc lợi ích cùng tình báo trận doanh đường đi bên ngoài. Còn có khác một mục tiêu, đó chính là đối phó cố đô tổ chức, cùng loại ẩn sát loại này đen thế lực ngầm, cùng cố đô tổ chức giống nhau y hệt, nhất định cũng là có không ít người hạ đạt châm đối với cố đô tổ chức nhiệm vụ ám sát. Hắn đối với những nhiệm vụ kia liền cảm thấy rất hứng thú. Chậc chậc chậc, sông băng người lắc đầu, đạm mạc liếc qua đường kiếm. Vẻn vẹn tứ tinh thẻ đồ tiểu gia hỏa, đừng nghĩ nhiều như vậy, người hiện tại ngay cả một cái thích hợp sát thủ xương hào đều không có. Không có tư cách lựa chọn quá nhiều không nên chọn. Đường kiếm nhìn chằm chằm sông băng người, nhớ kỹ đối phương chương này muốn ăn đòn mặt, bất quá đối phương câu nói này cũng tiết lộ hắn nghĩ phải biết tin tức. Ẩn sát hoàn toàn chính xác có hắn nói tới loại phục vụ này. Chỉ là trước mắt, hắn còn chưa đủ tư cách phải cầu được đến loại phục vụ này. Thành công đăng ký, thực tập sát thủ, thân phận. Mang theo đã ghi lại ở thẻ hội viên bên trong nhiệm vụ tư liệu. Đường kiếm dẫn theo tại giao dịch hội chỗ bên trong mua cái khác chế thẻ vật liệu. Nhanh chóng nhanh rời đi thành phố dưới đất. Mọi việc đã xong, trở về tới nhà khách lúc, đã là giữa trưa. Đường kiếm đi đến gian phòng của mình cổng, ngoài ý muốn phát hiện cửa đối diện cửa gian phòng vậy mà mở rộng ra. Có thể nhìn thấy cửa đối diện bên trong căn phòng bên bàn đọc sách. Vị kia lưu tù nữ nhân chính thả tĩnh tòa, tay cầm một cây phác họa bút vẽ, giống như trên bàn khắc họa lấy cái gì, mở lấy cửa làm ăn. Đường kiếm cảm thấy kỳ quái. Dùng thẻ phòng mở cửa lúc giống như kinh động đến nữ nhân kia. Đường kiếm mơ hồ cảm giác được đối phương quang tới ánh mắt. Quay người, ánh mắt liền cùng ánh mắt của đối phương chạm đến cùng một chỗ. Hắn mỉm cười gật đầu. Không nhiều giao lưu, đi vào gian phòng của mình. Mua rất nhiều thứ, tựa hồ là muốn chế thẻ. Nhà nhà tử nhạy cảm quan sát được đường kiếm trong tay sách bao lớn bao nhỏ đồ vật. ánh mắt chớp lên, khóe miệng hơi vểnh. Trong phòng, Đường Kiếm bỏ xuống một đống thẻ bài vật liệu, kéo lên màn cửa, cởi quần áo tắm nước nóng. Hắn ngược lại là cũng không có phát giác. Gian phòng bên trong cực kỳ ẩn nấp, nơi hẻo lánh chỗ lơ lửng một cái tiên hiệp loại thẻ bài hình thành kính quang ảnh giống, nên hình ảnh đem hắn sau khi vào phòng nhất cử nhất động đều hoàn toàn nhiếp quay xuống, đồng thời rõ ràng truyền bá đến căn phòng cách vách Nha Nha Tử trong mắt. Nha Nha Tử mật thiết quan sát đến Đường Kiếm trở về sau nhất cử nhất động. Là một đỉnh tiêm nhị tinh thể sư, nàng có tự tin Đường Kiếm căn bản sẽ không phát giác được nàng tại giám thị bí mật. Trên thực tế, chỉ cần không phải quá tận lực đến gần, một người như thế nào lại quá chú ý một cái khác người xa lạ đâu. Đường Kiếm dù cho là làm người hai đời, cũng không phải thần, há lại sẽ dự báo nguy hiểm. Đồng thời mỗi lần tiến vào gian phòng của mình sẽ còn tận lực đi kiểm tra một lần gian phòng. Bởi vậy lại là căn bản không biết được. Minh Nguyệt đổi quần áo tắm rửa từng màn, hoàn toàn thành kích thích tiểu thị tần, rơi vào căn phòng cách vách Nha Nha Tử trong mắt. Hắn mua nhiều như vậy thẻ bài vật liệu cũng đúng lúc, chờ một lúc chỉ cần hắn chế thẻ, ngay tại hắn chế thẻ sau tinh thần suy kiệt lúc lại lặng lẽ mê hoặc khống chế hắn. Nha Nha Tử quan sát đến Đường Kiếm đồng thời trong lòng thầm nghĩ, đối với Đường Kiếm loại này nhỏ thịt tươi tắm rửa lại hoàn toàn không quá cảm thấy hứng thú. Ánh mắt không có quá lớn ba động. Đường Kiếm tắm rửa xong, lau đầu, từ phòng tắm rửa đi ra, cũng lười mặc quần áo, tùy tiện bọc lấy áo choàng tắm, từ sách về trong túi tìm ra một đống vật liệu. Lần này đi thành phố dưới đất, tiến vào ẩn sát khế ước giao dịch hội chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là làm một phen che giấu cấp nhìn. Vô luận hắn lần này tận lực mà vì hành vi sẽ hay không tại về sau bị người quan sát được, hiện tại đem công tác chuẩn bị làm đầy đủ cũng là lo trước khỏi họa. Ngồi ở trên bàn sách, Đường Kiếm rút ra một chi màu lam phẩm chất phác họa bút vẽ, đem một đống vật liệu dựa theo tỷ lệ điều phối tốt, sau đó cất đặt nhập làm nóng lô bắt đầu làm nóng. Loại tài liệu này phối trộn, đây là muốn chế làm cái gì thẻ? Nha Nha Tử có chút ngưng lông mày, nhìn xem giám thị trên mặt kính bắn ra mà đến hình tượng, hơi nghi hoặc một chút. Đường Kiếm lúc này não hải hồi tưởng Bạch Vũ Phi Sư Khải cánh tay phải thẻ bên sản xuất án. Trong tay phác họa bút vẽ cũng có tiết tấu trong tay xoay quanh, từ ngón trỏ chuyển tới ngón giữa, lại từ đó chỉ lại chuyển tới ngón út. Tương truyền tại thẻ bài ban sơ mới phát thời kỳ, có một nhóm làm thủ vệ liên bang siêu anh hùng, phân biệt đều chiếm được một vị lấy cổ lão Hy Lạp thần chỉ Athena tự cho là tên người ban thưởng bộ hệ thẻ bài, để mà giữ gìn hòa bình thế giới. Bộ hệ thẻ bài chia làm 12 chòm sao, chòm bạch dương, chòm kim nghiêu, chòm song tử, chòm cự dài, chòm sư tử, chòm sử nữ, chòm thiên bình, chòm bò cạp, cung nhân mã, chòm ma kết, chòm thủy bình, chòm song ngư. Long hổ đạo tổ tiên đã từng đoạt được bộ hệ thẻ bài chính là lông trắng bay sư bộ hệ thẻ. Một bộ này thẻ bài lại phân làm 8 tấm tử thẻ. 8 tấm tử thẻ từ cấp thấp nhất lục sắc nhị tinh cánh tay phải thẻ đến cao cấp nhất màu lam thất tinh mũ giáp thẻ không giống nhau. 8 thẻ đồng thời thôi động sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi 6 trang uy năng, phát huy ra siêu việt màu tím ngũ tinh thẻ uy năng. Mặc vào một bộ Bạch Vũ Phi Sư Khải người, sinh mệnh lực đem trên phạm vi lớn bạo tăng, cũng đem nắm giữ một hệ liệt có quan hệ nên chòm sao áo giáp siêu cường kỹ năng. Đường Kiếm ở kiếp trước tìm tới Hùng Lông Trắng chỗ tọa hóa lúc, liền kế thừa Hùng Lông Trắng y bát. Bởi vậy, ở kiếp trước hắn cũng coi như Long Hổ Đạo truyền nhân. Hùng Lông Trắng chính là sư phụ, không lỗi thời thay mặt phát triển đến nay, dù cho hùng lông trắng bực này đời trước Long Hổ Đạo đạo chủ trưởng môn, trong tay có quan hệ Bạch Vũ Phi Sư Khải hoàn toàn sáo trang bên sản xuất án, cũng đã di thất hơn phân nửa. Hùng lông trắng trong tay chỉ có Bạch Vũ Phi Sư Khải cánh tay phải, cánh tay trái cùng áo giáp bên sản xuất án. Về phần chân trái, đùi gài, mũ giáp, phi dược cùng sư trùy thẻ bài bên sản xuất án đều đã di thất. Đường kiếm kế thừa hùng lông trắng y bát, tự nhiên cũng là biết được cánh tay phải, cánh tay trái, áo giáp chờ bộ hệ tử thẻ bên sản xuất án. Lúc này hắn điều phối vật liệu về sau, liền muốn đem Bạch Vũ Phi Sư Khải cánh tay phải thẻ chế tác được. Tấm thẻ này sẽ làm ngày mai gặp Long Hổ Đạo những truyền nhân kia lúc thủ tín tại đối phương mấu chốt. Phốc phốc, làm nóng trong lò, nhiệt khí bốc lên, năng lượng mực nước cùng tương ứng một chút vật liệu đều đã điều phối tốt, tản mát ra một loại giống như cành đậu đun sôi mùi vị. Đường kiếm nhốt làm nóng lô, trong tay phác họa bút vẽ không còn chuyển động, nếm thử bình tâm tĩnh khí, cố gắng tiến vào tâm như chỉ thủy tâm cảnh giai đoạn. Lần này hắn không có ý định đi chế thẻ sư hiệp hội cao cấp chế thẻ sư chế thẻ, mà là chuẩn bị lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận, trực tiếp đem cánh tay phải thẻ chế tạo ra. Bạch Vũ Phi tượng ngọc thạch phấn, kỳ liên hoa kính, tiểu tử này chế thẻ vật liệu đều rất ít thấy, mà lại vật liệu số lượng vượt qua 5 loại. Hẳn là muốn chế tác lục sắc phẩm chất thẻ bài. Hắn muốn làm cái gì thẻ? Căn phòng cách vách, nha nha tử quan sát đến ngay tại trầm ngâm đường kiếm, ngưng lông mày suy tư, tò mò chăm chú nhìn đường kiếm nhất cử nhất động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,